kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 737, ai mới là ma quỷ? Tô Đại Nhiên hai mắt mang theo nồng nặc sát khí, sáu cái cánh tay gắt gao cầm lấy dãy giụa Nhã Trĩ. Phía trước, hắn không làm gì được Nhã Trĩ, nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã không phải là Nhã Trĩ có thể đối kháng. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên hung tàn dáng dấp, Nhã Trĩ trong mắt đã tràn ra tuyệt vọng. Bao khỏa Nhã Trĩ loại nhân loại áo giáp, tổng cho Tô Đại Nhiên một loại cảm giác bất tường. Vì vậy, hắn xé mở Nhã Trĩ loại nhân loại tiêu giáp, nứt ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem Nhã Trĩ nuốt vào trong bụng. Sau đó, sáu cái cánh tay dùng sức phía dưới, trực tiếp bóp vỡ loại nhân loại nhôm giáp, đem vứt bỏ qua một bên. Thôn phệ là Tô Đại Nhiên ở lần thứ 7 thực nghiệm phía sau xuất hiện năng lực mới. Trong cơ thể hắn nhiều một cái độc lập không gian nhỏ, có điểm cùng loại quỷ kiến, nhưng không phải chân chính quỷ kiến. Liên tiếp 3-4 ngày, Tô Đại Nhiên đều không có phát hiện huyết hà người tung tích. Lúc này mới bắt đầu cách di chuyển. Hắn rất cảnh giác, liền cùng cá sấu giống nhau ở đáy đại dương bò sát. Liên tiếp bò chừng mấy ngày phía sau, hắn mới bắt đầu tăng lên. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên xuất hiện trên mặt biển. Hắn rốt cuộc gặp được lúc này chân chính sao gần mặt trời thế giới dường như ngọn núi một dạng cự đại kiến trúc, lấy cự tháp hình dạng đứng vững với thế gian. Chân trời có một vòng vô cùng lớn đại 150 vòng tròn kiến trúc. Nó phiêu phù ở giữa không trung, hơi xoay tròn. Ở nơi này vô cùng lớn đại hoàn hình trong kiến trúc, thình lình có một viên tỏa ra hồng sắc nhiệt độ tinh cầu. Vô số tia sáng liên tiếp này cái tinh cầu. Đây chỉ là Tô Đại Nhiên thấy một góc, cũng đủ để chấn động nội tâm của hắn. Đây là bực nào văn minh, cư nhiên có thể chóc nã những tinh cầu khác. Đây là bực nào văn minh. Mỗi tòa kiến trúc dường như ngọn núi một dạng lớn đại hoành vĩ đại. Điều điều lam sắc quang trụ, xé rách thương khung, không biết đi thông phương nào. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung cái văn minh này to lớn khủng bố. Bởi vì, chỗ đã thấy, chỉ có thể dùng chính mình có khả năng biểu đạt ngôn ngữ để hình dung chính mình chỗ đã thấy một màn. Mà hắn chân chính to lớn khủng bố, xa xa không chỉ mặt chữ biểu đạt đơn giản như vậy. Chỉ có chính mắt thấy, mới có thể cảm nhận được rung động tính, thậm chí là vĩ đại. Nhưng mà kinh khủng nhất là, Tô Đại Nhiên nghiêng đầu, hắn có thể thấy rõ ràng một cái lớn đại tinh cầu đường nét. Nó giống như là mặt trời mọc mặt trời lặn thái dương. Từ thế giới chân trời chậm rãi xẹt qua, đại lượng lưu tinh, vẫn thạch khổng lồ, cũng có thể ở chân trời chứng kiến. Sao gần mặt trời thế giới đang di động, ở di động với tốc độ cao. Nó không phải bất động. Sao gần mặt trời thế giới muốn đi trước phương nào? Tô Đại Nhiên không rõ ràng, nhưng cái này kinh khủng văn minh đã triệt để rung động Tô Đại Nhiên. Coi như là chân chính hung thần gặp phải bực này văn minh, đều không thể phá hủy như vậy văn minh. Trừ phi xuất hiện 10 tôn trở lên hung thần liên thủ, mới có thể phá hủy như vậy siêu cấp văn minh. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên nghĩ tới đã từng Gaia nói đại thần cấp văn minh. Hơn 10 tỷ năm, vũ trụ chỉ xuất hiện qua một cái đại thần cấp văn minh. Cái kia lại là kinh khủng bực nào hùng vĩ văn minh. Có lẽ lấy chính mình hôm nay tư duy, liên tưởng tượng đều không thể làm được. Vẻn vẹn đã biết, cái kia đại thần cấp cân phát trí tử, là có thể khóa kín vô số văn minh tương lai, làm cho vô số văn minh phản kháng, nhưng cũng không cách nào lay động đại thần cấp văn minh. Mà cái kia đại thần cấp văn minh sở dĩ chợt mất, là bọn họ cho rằng bực này cấp thấp thú vị quá mức buồn chán. Bọn họ muốn theo đuổi tìm càng sâu tầng đồ đạc, với treo tự chủ ly khai cái này vùng vũ trụ này. Đi chữ bên ngoài, dung tán não hải ý tưởng rối bung. Khoảng cách Tô Đại Nhiên chỗ không xa có một hòn đảo. Đảo nhỏ không lớn, thảm thực vật lại cực kỳ dày đặc. Loại này dày đặc là không bình thường dày đặc. Nhưng đó là Tô Đại Nhiên duy nhất có thể chỗ đặt chân. Hắn không có tuyển trạch, cấp tốc leo lên đảo nhỏ. Đảo nhỏ hoàn cảnh phi thường ướt át. Theo Tô Đại Nhiên xuất hiện, sợ sãi đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua xa xa kiến trúc hùng vĩ đường nét. Cấp tốc lẻn vào rừng mưa chỗ sâu nhất. Tạm thời, không có nguy hiểm. Mình đã triệt để thoát đi hình lập phương thế giới. Bất quá, chính mình thành tựu A-tu-la số 1. Thành công nhất vật thí nghiệm. Huyết hà người là sẽ không bỏ rơi tìm kiếm mình, vạn sự cẩn thận tốt hơn. Ở sâu trong rừng mưa tìm một bí ẩn nơi hẻo lánh phía sau. Tô Đại Nhiên đem Nhã Trĩ từ trong bụng phun ra. Nhã Trĩ đã sợ hãi. Nàng cuộn mình trên mặt đất. Hai tay ôm ở trước ngực. Sắc mặt tái nhợt. Môi run run. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nhã Trĩ, ngươi còn nhớ ta không? Tô Đại Nhiên lộ ra chiêu bài nụ cười. Ta có thể thu được như vậy lực lượng cường đại. Ít nhiều ngươi đem ta lôi ra gian phòng. Tô Đại Nhiên nắm bắt Nhã Trĩ đầu. Nhã Trĩ rít gào lên. Nàng da rẻ bao trùm lam sắc xương cốt bộc phát ra quang mang. Phía sau trong giây lát đó xuất hiện hơn 10 điều chân nhện một dạng cơ giới xúc tua. Cấp tốc đâm về phía Tô Đại Nhiên. Chớ khẩn trương. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy chuyện. Tô Đại Nhiên hai mắt như trước nhìn lấy Nhã Trĩ. 6 cái cánh tay mở ra. Đem đâm về phía mình cơ giới xúc tua nắm. Sau đó từng bước bẻ gãy. Mỗi bẻ gãy một căn cơ giới xúc tua. Nhã Trĩ liền hét thảm một tiếng. Từ cơ giới chạm tay tiết diện. Chảy ra từ hắc sắc dòng máu. Ồ, mấy thứ này lại là thân thể ngươi một bộ phận. Ta còn tưởng rằng là trang bị của ngươi. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng Tô Đại Nhiên không chút lưu tình bẻ gãy rồi Nhã Trĩ tất cả cơ giới xúc tua. Nàng giống như là một con chặt đứt cánh hồ điệp. Cuộn mình trên mặt đất lạnh run. Trong mắt tuyệt vọng đã tràn ra. Ngươi trốn không bao lâu. Người sớm muộn sẽ bị chúng ta bắt được. Nhã Trĩ chật vật hướng về. Phía Tô Đại Nhiên phát sinh tái nhợt vô lực thét chói tai. Tô Đại Nhiên gật đầu. Ta thừa nhận, ta không trốn thoát được. Thế nhưng, người tin không tin, ở tại bọn hắn bắt được ta phía trước. Người nhất định sẽ chết ở phía trước ta. Hai câu, Nhã Trĩ trong mắt tuyệt vọng càng thêm nồng nặc. Muốn tiếp tục sống, phải trả lời ta mấy vấn đề. Nói không chừng, ta sẽ thả ngươi. Tô Đại Nhiên đem Nhã Trĩ để lên. Tựa như Nhã Trĩ đã từng đưa hắn nhắc tới một dạng. Ngươi nằm mơ, Nhã Trĩ hướng về phía Tô Đại Nhiên hô. Nàng tuy là sợ hãi tuyệt vọng, nhưng như trước sở hữu thành tựu huyết hà người kiêu ngạo. Ta thích nhất loại người như ngươi xương cứng. Nhất lại là xinh đẹp như vậy nữ hài. Tô Đại Nhiên nắm bắt Nhã Trĩ gương mặt. Phát sinh nhe răng cười. Nhã Trĩ khả năng còn không biết mình thủ đoạn. Không biết nàng có thể kiên trì bao lâu. Bên trong thạch thất, Siva một câu, ngọa tàu, biểu đạt lòng của nàng lúc này tình. Trái lại Triệu Khả Hinh. Mân Côi các nàng hưng phấn nhìn lấy trên thạch bích hình ảnh. Nhất là Trung Gia Linh. Càng là lộ cực kỳ hưng phấn nụ cười. Tàn nhẫn không phải một giây kế tiếp liền ra hiện tại Tô Đại Nhiên bên cạnh. Sau đó bang Tô Đại Nhiên dằn vặt Nhã Trĩ. Siva quay đầu nhìn hưng phấn Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ, các ngươi quả nhiên là lừa đảo. Phía trước các ngươi nói. Đi tới sau gần mặt trời thế giới. Là vì cứu vớt thế giới của các ngươi. Ta xem, các ngươi mới là lớn nhất tà ác. Biến thái, ma quỷ, không sai. Tô Đại Nhiên ở hình lập phương sinh hoạt trong khoảng thời gian này. Mân Côi cùng Siva trao đổi qua. Mân Côi nói rõ các nàng ý đồ đến. Các nàng là tới cứu vớt các nàng thế giới. Vì tương lai, nếu không phải hiện tại thạch bích phát sinh toàn bộ. Siva kém chút nữa liền tin. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.